Chương 308, cầm thú, vung ra nữ hải kia. Chương 308, cầm thú, vung ra nữ hải kia tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết duyệt lấy kỳ môn độn giáp bên trong nội dung, Lâm Phong tình không tự kìm hãm được huy động chính mình tay phải, y đi theo lấy quỷ dị khó. Lương đường con bà tờ đầu huy động. Theo hắn động tác, một cỗ không khỏi khí thế theo trong cơ thể hắn lao ra. Nhất thời để hắn nhìn như vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững, thần uy lẫm liệt. Lâm Phong loại động tác này, nếu để cho hỏa ảnh thế giới bên trong thể thuật cuồng nhân cổ nổ hạ thương làm giả thú mạch tổ gai trông thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, Lâm Phong động tác tuy nhiên cùng mở ra bắt môn độn giáp chuẩn bị động tác cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm tinh vi ảo diệu, thần bí khó lường, uy lực kinh thiên đây quả thực làm cho người thật không thể tin. Lâm Phong nhắm mắt lại. Cẩn thận trải nghiệm viết sách bên trong giảng nội dung, thì thào tự nhủ, hoa hạ quốc mấy ngàn năm trước lao tổ tông trí tuệ kết tinh kỳ môn độn giáp, vờ ơ y ma và hỏa ảnh thế giới bên trong bắt môn độn giáp có thật nhiều chỗ tương đồng, thật sự là làm cho người không thể tin được. Chẳng lẽ, hỏa ảnh thế giới vờ ơ y ma cùng cổ đại hoa hạ quốc có liên hệ nào đó hay sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong lắc đầu liên tục. Hỏa ảnh thế giới chính là đông doanh đảo quốc mạn họa gia kỵ sĩ mổ tổ mạ xạ xỉ sáng tạo ra tới một cái nhị thứ nguyên thế giới, chỉ tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng, siêu thoát tại hiện thực, làm sao lại cùng cổ đại hoa hạ quốc sinh ra liên hệ đâu? Lâm Phong dùng lực lắc đầu, đem loại này hoang đường suy nghi đuổi ra ngoài mặt thế nuôi cáo. Sau đó, hắn lại một lần đắm chìm đến kỳ môn độn giáp giảng thuật huyền diệu nội dung bên trong qua. Hắn càng xem càng là chấn kinh. Bởi vì bên trong quyển sách này giảng thuật đồ vật và bắt môn độn giáp có quá nhiều gần địa phương. Khác biệt duy nhất địa phương chính là, kỳ môn độn giáp càng thêm tinh thâm ảo diệu, càng ở bắt môn độn giáp phía trên. Trời ạ, Lâm Phong khép kín thượng thư bản, tự lẩm bẩm nói ra, tuy nhiên rất khó lấy để cho người ta tin tưởng, nhưng ta không thể không thừa nhận, quyển sách này tựa hồ là bắt môn độn giáp thăng cấp bản rung động thật lâu, Lâm Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lại một lần nữa lật ra kỳ môn độn giáp, theo tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên, nghiêm túc mà cẩn thận. Bất chi bất giác, tay phải hắn huy động lên đến, bắt trước trong sách tư thế, cùng mình sở học bắt môn độn giáp tiến hành xác minh. Đột nhiên, chính nhìn nhập thần Lâm Phong lập tức đình chỉ động tác, toàn thân lông mao dựng đứng, thân thể đều kéo căng. Hắn trong thoáng chốc cảm giác được, có một người đang đứng sau lưng hắn là, có một người đang đứng sau lưng hắn. Người kia đi đường hoàn toàn không có âm thanh, cho dù là Lâm Phong đều không có cảm thấy được nàng đến. Nhưng là, trên người nàng phiêu tán đi ra nhàn nhạt hương khí lại là bán nàng hành tung. Làm sao dừng lại tiếp tục ca một cái điểm điểm thanh âm cô gái theo Lâm Phong sau lưng chuyển đến. Lâm Phong biết mình bây giờ không phải là người sau lưng đối thủ, nhưng cũng biết đối phương khẳng định đối với mình không có ác ý. Không phải vậy lời nói, nàng cùng vốn cũng không sẽ cùng chính mình nói nhảm. Trực tiếp liền phát động công kích. Hắn thả ra trong tay kỳ môn độn giáp, đem thả lại giá sách, sau đó xoay người lại, nhìn xem nữ tử kia. Đây là một cái tóc dài xóa vai, ước chừng 27-28 tuổi tả hữu đại mỹ nữ. Nàng ăn mặc một thân hắc sắc chức nghiệp sáo trang, ánh mắt sắc bén, lộ ra cực kỳ già dặn. Chỉ là, nàng dáng người thật sự là quá dẫn lửa, có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, tựa như là một cái chín mọng đào mật. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp ra thủy tới. Xuất sắc như thế dáng người và bề ngoài, để cho nàng một thân nghiêm túc chức nghiệp sáo trang đều biến thành chế. Trang phục. Dù nghi ngờ giờ này khắc này, nàng đang dùng một đôi sắc bén con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, nhìn đối với Lâm Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú. Người tốt. Lâm Phong ánh mắt từ trên người đại mỹ nữ tung bay mà qua, lộ ra cực kỳ có lễ phép. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Phương lão sư đi. Ta là Lâm Phong. Ta là vừa tới nơi này đi làm. Ngươi chính là Lâm Phong? Đại mỹ nữ sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Ngươi biết võ công biết chút chút. Lâm Phong không có giấu giếm. Rất hiển nhiên, cái này đại mỹ nữ là cái võ học cao thủ, không phải vậy lời nói cũng sẽ không lấn đến gần đến hắn phụ cận cũng không có phát giác. Nếu như giấu giếm lời nói, ngược lại sẽ cho đối phương lưu lại một không tốt ấn tượng. Chỉ là biết chun chút sao đại mỹ nữ khinh thường bĩu môi, nói ra, không thành thật tiểu gia hỏa. Ngươi cho rằng quyển kia kỳ môn độn giáp là một cái võ học mới nhập môn người có thể xem hiểu sao? Lâm Phong trầm mặc, không cùng nàng tranh luận. Không muốn nói coi như, dù sao mỗi người đều có bí mật. Đại mỹ nữ trên mặt hốt nhiên tách ra vẻ tươi cười, nói ra, ta gọi Phương Đình, ngươi có thể gọi ta Phương lão sư. Phương lão sư tốt. Lâm Phong gặp đại mỹ nữ lộ ra vẻ mặt vui cười, trong nội tâm nhất thời buông lỏng, cũng cười rộ lên. Cái này tầng lầu thư tịch ngươi có thể tùy tiện lật xem chọn tra tuyển mụ. Nếu có cái gì không hiểu địa phương, có thể hướng ta hỏi thăm. Phương Đình hơi có thâm ý nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, đi, cùng ta xuống dưới ký tên lao công hợp đồng. Thế là, Lâm Phong đi theo ở Phương Đình sau lưng, hướng phía dưới lầu đi đến. Phương Đình dáng người thật sự là quá tốt, lõm, lồi, tinh tế, đi đường thời điểm y phục bị chống đỡ ra đủ loại hình dáng. Cái này nhìn Lâm Phong có chút xấu hổ. Dứt khoát, hắn trực tiếp đem ánh mắt bắn ra trên mặt đất, lúc này mới cảm giác hơi đỡ một ít. Cầm qua lao công hợp đồng, Lâm Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp liền ký lên chính mình đại danh. Làm sao không nhìn xem xét Phương Đình hỏi. Không cần nhìn, ta tin tưởng Phương lão sư. Lâm Phong nói ra. Tiểu gia hỏa miệng ngược lại là rất ngọt. Phương Đình cười cười, nói ra, tốt, ngươi lên đi. Nhất định phải nhớ kỹ chăm chỉ làm việc nha. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, đứng dậy hướng phía đi lên lầu. Đợi đến Lâm Phong sau khi đi, Tô Huyền nhẹ giọng đối Phương Đình nói ra, Phương lão sư, ngài cảm thấy cái này Lâm Phong như thế nào cũng không tệ lắm, là cái nghiêm túc đáng tin tiểu gia hỏa. Phương Đình cười cười, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sẽ trở thành ngươi một cái trợ thủ tốt. Trợ thủ tốt sao? Hy vọng là vậy. Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Huyền Nhi, ta còn có chuyện liền đi trước. Phương Đình đứng người lên nói ra. Phương lão sư đi thong thả. Tô Huyền no ý đồ thư quán đệ lục tầng. Đây thật là ta chỗ quen thuộc nguyên lai thế giới kia sao? Lâm Phong tay nâng kỳ môn độn giáp, trong lòng yên lặng nói ra. Võ học cao thủ, Phương Du và Phương Đình, biến thành hắn bộ dáng cướp đi hắn hết thể yêu vật, xà yêu. Cùng hỏa ảnh thế giới bắt môn độn giáp có kinh người chỗ tương tự kỳ thư kỳ môn độn giáp đây hết thảy, để Lâm Phong sinh ra cực độ hoài nghi. Hắn hiện tại chỗ cái thế giới này, thật sự là hắn nguyên lai thế giới kia sao? Ở hắn trong trí nhớ, trên thế giới nhưng không có nhiều như vậy thiên kỳ bách quái đồ vật. Không lâu sau đó, Lâm Phong bình tĩnh tâm thần, không còn xoắn suýt vấn đề này. Hắn tập trung tinh thần, yên lặng nhớ nằm lòng lên kỳ môn độn giáp. Hắn biết bên trong quyển sách này nội dung rất chân quý, giá trị vô lượng, có khả năng lại trợ giúp hắn cải tiến bắt môn độn giáp rất nhanh, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đến. Lâm Phong thả ra trong tay sách vở, xuống lầu, thẳng đến trường học căn tin mà đi. Hắn mua đồ ăn trở lại chính mình phòng nhỏ, vội vàng ăn xong, sau đó giải trừ ảnh phân thân thuật. Đang giải trừ trong tích tắc, một cỗ mê mội hướng hắn đánh tới, cực kỳ khó chịu. Lâm Phong biết đây là đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ, hắn không dám thất lễ, trực tiếp liền té nằm trên giường tiến hành nghỉ ngơi. Sau 40 phút, đồng hồ báo thức đem hắn đánh thức, đầu hắn vẫn rất choáng, nhưng lại đã không phải là khó như vậy lấy chịu được. Hắn từ trên giường đứng lên, lần nữa phân ra một cái phân thân trong phòng tu luyện, chính hắn thì ra khỏi phòng đi đến giá sách bên trong tìm tơ ý quyển kia kỳ môn độn giáp tiếp tục nhớ nằm lòng. Để Lâm Phong kinh ngạc là, dòng dã một ngày thời gian, hắn phụ trách tầng này lầu vờ ơ y mà không ai lên. 9 giờ tối, tan ca, Tô Huyền bọn người rời đi. Lâm Phong đơn giản ăn ăn khuya, sau đó ở Nghi Châu sân trường đại học bên trong bắt đầu đi loanh quanh đỉnh cấp hợp đồng. Nghi Châu đại học rất lớn, chiếm diện tích khoảng chừng hơn 2.000 mẫu. Nơi này trừ nhất định phải giáo học lâu, ký túc xá, dừng chân lầu bên ngoài, còn tu kiến rất nhiều cung cấp thầy trò nhóm nghỉ ngơi ngu nhạc địa phương. Thí dụ như, nổi tiếng Nghi Châu thành phố Huyên Ương Hồ, Trước Nữ Cầu, Phỉ Thúy Nụ Y, Tình Lữ Lâm các loại. Mỗi khi đến tối, những địa phương này liền chật ních từng đôi học sinh tình lữ. Riêng là Huyên Ương Hồ và Tình Lữ Lâm, càng là khắp nơi có thể thấy được ôm nhau thanh niên nam nữ, để cho người ta cảm hoài tuổi thanh xuân thời gian tốt đẹp. Lâm Phong tựa như là một cái bẫy ngoại nhân, dạo bước ở sân trường bên trong, theo nổi tiếng xa gần Huyên Ương Hồ, đến có rất nhiều mỹ lệ truyền thuyết Trước Nữ Cầu. Lại đến đẹp không sao tả xiết Phỉ Thúy Nụ Y rất nhanh, hơn 2 giờ đi qua, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số học sinh đều đi về nghỉ, chỉ còn lại có Lâm Phong một người vẫn như cũ nhẹ nhàng dạo bước, tựa như là như ưu linh. Phía trước hẳn là tình lữ Lâm A nhìn qua phía trước một chỗ rậm rạp rừng cây nhỏ, Lâm Phong nói một mình nói ra. Chỉ là đêm hôm khuya khoát, hẳn là không gặp được tình lữ. Thả ta ra, ngươi nhanh lên thả ta ra. Lâm Phong vừa mới nói xong, liền nghe một cái nữ hải thanh âm theo rừng cây chỗ sâu truyền đến, trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng cùng bất an, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái gì tình huống? Lâm Phong nao nao, lập tức thả nhẹ tốc độ, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Huyền Nhi, ta là thật thích ngươi, ngươi liền theo ta đi. Ta thể nhất định sẽ cả một đời đối với ngươi tốt. Một người nam nhân to khỏe thanh âm truyền đến. Huyền Nhi không biết sao, Lâm Phong lại lập tức liên tưởng đến Tô Huyền trên thân. Chẳng lẽ cái kêu cứu nữ hải tử đúng là Tô Huyền hay sao? Vương Sản, ngươi thả ta ra, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, trước khi kết hôn ta sẽ không đem thân thể cho ngươi. Nữ hải nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nếu như ngươi chân ái ta, vậy thì mời ngươi tôn trọng ta. Thế mà thật sự là Tô Huyền. Lâm Phong cách gần đó một chút, nghe được rõ ràng hơn, trong lòng bị kinh ngạc. Mà người nam kia, lại là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Vương Sản, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Huyền Nhi, ta là chân ái ngươi, yêu ngươi đều nhanh muốn yêu đến nổi điên. Vương Sản một bên thở hổn hển, vừa nói, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cưới ngươi, đối với ngươi tốt cả một đời. Đột nhiên, Tô Huyền kinh thanh kêu to lên. Hiển nhiên, Vương Sản là đánh. Vương Sản, ngươi dừng tay cho ta, không phải vậy lời nói ta hội hận ngươi cả một đời. Tô Huyền thét lên. Huyền Nhi, thật xin lỗi, ta thật sự là quá yêu ngươi. Vương Sản không hề bị lay động, tiếp tục đối với Tô Huyền động thủ động cước. Vương Sản, ngươi không thể làm như vậy. Tô Huyền hoảng sợ nói ra. Tại sao không thể? Chúng ta dù sao có hôn ước, sớm muộn gì đều là phu thê, không bây giờ tối liền đem nên làm sự tình làm. Vương Sản hướng phía Tô Huyền tới gần, đưa tay xé rách Tô Huyền y phục trên người, lộ ra trên thân tuyết bạch da thịt, trong đêm tối nhìn thấy mà giật mình. Không muốn Tô Huyền trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy bất lực, lệ rơi đầy mặt. Ngươi là ta buổi tối hôm nay, ngươi thuộc về ta. Vương Sản cười lớn nói. Cầm thú bung ra nữ hải kia ngay tại Tô Huyền tuyệt vọng, Vương Sản dương dương đắc ý thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên.